cơn gió cuốn em đi, để tình yêu ở lại. Chương 1 Cuộc sống sau khi xuyên không? Góc truyện audio.com chấm, o, tiếng gà gáy ngân vang. Tôi là Vũ Ngọc Viết Hoa, đang là học sinh năm 2 của trường Trung học Phổ thông Thủy Sơn. Năm nay 17 tê, rất nghiện manga và anime. Có phải tôi nghiện quá nên bị ảo giác chăng? Tôi vừa mới xuyên cô trở về thời đại của 500 năm trước. Trở thành tam tiểu thư của một gia đình danh giá và sắp trở thành thứ phi của ông vua biến thái. Aha, đúng là một cơn ác mộng mà. Tôi chồm dậy khỏi chiếc giường êm ái nói liền tù tì một mạch với vẻ mặt tươi tắn. Tiểu thư, sáng nào người cũng nhắc đi nhắc lại câu đó hàng trăm lần rồi. Tôi nghe mà muốn thuộc luôn rồi nè. Bỗng có một giọng nói dầu dĩ vang lên cạnh tôi làm tôi bay ra khỏi giấc mộng về nhà. Sao ngươi có thể nói thế hả? Hiên hiên, tôi thét ầm lên, tiểu thư bị chấn thương nặng ở đầu thật rồi. Nói năng linh tinh, muội chả hiểu gì cả. Hiên hiên xua tay lắc đầu chán nản. Xú nha đầu như ngươi thì hiểu làm sao được. Ta muốn về nhà, tôi ngồi thu chân vào một góc thở dài. Đây nhà nhà tiểu thư chứ ở đâu? Nào, người mau thay y phục đi, còn đến diện kiến lão gia nữa. Hiên hiên nói rồi kéo tôi đi, tôi vẫn có thể tin nổi là mình đang ở thời đại 500 năm trước. Cái thời tranh giành đấu đá nhau vì tiền đồ và danh vọng. Tôi đã ở trong phủ Vũ gia được 2 tháng rồi và đang là con gái thứ 3 của Vũ Diệu Khinh Trương. Tam quan ngũ phẩm của triều đình. Điều tồi tệ hơn là tôi sắp trở thành thứ phi của ông vua biến thái tên là Quách Lý Thương Dương. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Số tôi đúng là số con dẹp mà. Tôi thích nghi với cuộc sống ở đây cũng khá nhanh. Mọi thứ đều khá dễ dàng với tôi. Ở thời đại này tôi có một nha hoàn tên là Hiên Hiên. Nha hoàn này rất tốt với tôi từ khi tôi tới đây. Có thể nói cô ấy như bạn tôi vậy. Ôi mẹ ơi! Mai tôi phải vào cung thi tuyển rồi. Mong tôi sớm bị loại. Tôi không muốn trở thành thứ phi của ông vua biến thái đâu. Hu, hu, trông hắn thế nào? Khuôn mặt ra sao? Hắn đã có bao nhiêu vợ rồi? Đã có mấy người chết sau khi thị tẩm? Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Cách chương.